Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, người đối tình một đêm thấy thế nào? Kakashi đi, rất không có cốt khí đi, trước khi đi còn mang tới bạn gay Obito thi thể. Hắn nhưng là dự định còn sống nhìn thấy Icha Icha Paradise đại kết cục người. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Mấu chốt hắn lúc này nghe được chạy ở trước mặt mình Jiraiya đang tại nhỏ giọng nói thầm lấy. Người ngoài hành tinh, xinh đẹp người ngoài hành tinh thêm cái trước con nuôi. Luyến mẹ tình tiết con nuôi cái này tựa như là một cái rất tốt đề tài. Trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Jiraiya sờ lên cằm, cảm thấy lấy trước mình ánh mắt thực sự có chút thiển cận. Làm sao lại đưa ánh mắt thả ở cái tinh cầu này ở trong đâu? Hoàn toàn có thể viết ngoài hành tinh muội tử đến địa cầu. Sau đó bị người địa cầu các loại danh tự đều lấy tốt. Liền gọi, Icha Icha Paradise Chi Lai từ mặt trăng ngươi. Như thế, kình bảo. Cái này tuyệt đối so trước đó thứ 13 sách còn muốn chờ mong. Kakashi hiện tại càng thêm không muốn chết. Kaguya cũng không có ngăn cản Jiraiya bọn hắn rời đi. Có lẽ cũng không phải là bởi vì Shinosuke liền đứng tại đối diện nàng. Nàng chỉ là hoàn toàn không để ý đến Jiraiya bọn hắn. Lẳng lặng nhìn Kaguya, người ta tựa hồ cũng không ý định động thủ. Đối phương cũng nhìn một chút mình. Shinosuke cảm thấy muốn biểu hiện một chút địa cầu người hiếu khách. Nếu không chúng ta ngồi xuống ăn một bữa cơm, nghĩ đến ngươi cũng hơn mấy trăm năm chưa ăn cơm, nhất định là đói bụng không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nói thật, Shinosuke là một chút đều không muốn cùng Kaguya đánh, đánh không lại đánh thắng được là một chuyện, mấu chốt người ta là bất tử chi thân, chân chính bất tử chi thân. Giết không chết tồn tại, chỉ có thể phong ấn. Không phải Kaguya cái kia hai cái con bất hiếu tại sao phải đem Kaguya phong ấn? Ngươi nói đều có năng lực phong ấn đối phương, làm sao liền không ai có thể lực giết chết đối phương? Nguyên nhân liền là Kaguya có được bất tử chi thân, bọn hắn căn bản giết không chết, cho nên chỉ có thể phong ấn. Nếu là giết chết, nghĩ đến cái kia hai cái con bất hiếu, khẳng định sẽ giết Kaguya. Ha ha, Shinosuke hiện tại biết sợ. Đã chậm, Zetsu đen cười lạnh nhìn xem Shinosuke. Hắn hiện tại đã co lại đến Kaguya rộng lượng trong tay áo. Một mặt đắc ý, trước kia làm sao cũng không biết ngươi Shinosuke tốt như vậy khách. Ưa thích mời người ăn cơm. Ngươi làm sao lại không mời ta ăn bữa cơm đâu? Shinosuke biểu thị, xin ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa ăn cơm chưa ý nghĩa. Mời muội tử ăn cơm mới có ý tứ. Cơm nước xong rồi uống cái rượu đúng xin hỏi ngươi đối tình một đêm có ý kiến gì không? Ăn. Cơm sự tình phía sau còn có rất nhiều. Ăn cơm không phải mục đích. Mục đích là sau khi cơm nước xong làm gì? Tình một đêm, Kaguya nói chuyện, làm thoát ly thời đại muội tử. Hiển nhiên không biết ba chữ này là có ý gì. Zetsu đen ngược lại là biết. Hắn chính muốn nói cho tự mình mẹ già đây là ý gì. Đối diện Shinosuke đã nói chuyện, liền là một trận giữa song phương lẫn nhau đạt được vui vẻ. Lại không dùng phụ trách vận động, người mấy trăm năm không có hoạt động. Nghĩ đến hoạt động này rất thích hợp ngươi. Ta thế nhưng là nắm giữ 30 Rokusiki, 72 chiêu nam nhân, lại tinh thông các loại chỉ pháp, tuyệt đối có thể để ngươi cảm nhận được thoải mái lâm ly cảm giác. Lão lái xe đối một cái haku lái xe, mẫu thân, đừng nghe hắn nói lung tung. Zetsu đen sống mấy trăm năm, tuy nói vẫn là đồng nam, nhưng vẫn là biết một chút. Thế là liền lén lút cùng Kaguya giải thích một chút. Shinosuke ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, lại còn muốn làm cha ta. Ngươi sao không đi chết đi? Ta mới không muốn ngươi cái này thối nhi tử đâu. Ta chỉ muốn khi lục đạo tiện nghi ba ba mà thôi. Shinosuke như thế biểu thị, Kaguya sắc mặt lạnh xuống. Tùy theo mà đến thì là một cỗ khổng lồ áp lực giống như là thủy triều tuôn hướng Shinosuke. Không gian tạo nên từng vòng gợn sóng. Đại địa cũng đi theo lăn lộn. Bịch một tiếng, Shinosuke cảm giác thân thể của mình bị một cái đại chùy hung hăng gõ một cái. Thân thể sau này lùi lại mấy bước, khí huyết dâng lên, sắc mặt biến cực kỳ hồng nhuận phơn phớt. Cùng thời khắc đó, Kaguya đã lấn người mà đến, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, tóc dài phất phới, duy vĩ động lòng người, tựa như tiên nữ hạ phàm. Đáng tiếc cái này tiên nữ sát cơ quá lợi hại, bị hù Shinosuke không ngừng lùi lại. Không gian chung quanh đã bị Kaguya gia cố. Hắn không cách nào sử dụng thời không nhẫn thuật. Nữ nhân này thật sự là mạnh đáng sợ. Khi lui về phía sau, Shinosuke bưng bít lấy lồng ngực của mình. Đối phương tinh thần lực vậy mà có thể lấy vật lý công kích phương thức cho hắn tổn thương. Đây quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Tinh thần lực phương diện, Shinosuke còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp địch thủ. Lục đạo Madara đồng thuật đều không làm gì được hắn. Nhưng Kaguya tinh thần lực tại phía xa lục đạo Madara phía trên, thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Tối thiểu nhất hắn hiện tại còn không cách nào làm đến tinh thần lực hóa thành thực chất tình trạng. Cái này trên thực tế là Shinosuke lý giải sai lầm. Kaguya tinh thần lực còn không có cao như thế. Vừa mới công kích Shinosuke chính là Byakugan uy áp. Kaguya có được tinh khiết nhất Byakugan. Uy lực của nó khẳng định không phải Hyuga loại này n đời về sau tử tôn có thể sánh ngang. Togebari, Kaguya tóc dài phiêu khởi. Cái kia tú mỹ tóc dài trong nháy mắt biến thành giết chóc dựng thẳng lên. Phối hợp nàng Byakugan sức quan sát, đem Shinosuke thân thể huyệt vị xem thấu. Người cái này sắc nữ, Shinosuke đột nhiên phát hiện một vấn đề. Kaguya mở ra Byakugan nhìn mình, có phải hay không ngay cả mình tiểu đồng bọn đều nhìn thấy. Không cùng ta tình một đêm, ngươi lại còn trộm xem ta tiểu đồng bọn. Quả nhiên nữ nhân đều là lừa đảo, ngoàm miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật. Hiêu Tông, một mặt tường băng cản ở trước mặt hắn, nhưng Togebari trình độ sắc bén lại vượt ra khỏi Shinosuke tưởng tượng. Trực tiếp xuyên thấu tường băng, tiếp lấy vô số Togebari đem tường băng đã bị đánh bột phấn. Sau đó đánh vào Shinosuke trên thân, nhưng sau một khắc, Shinosuke biến thành một đoạn gỗ. Thế thân thuật, Shinosuke đều không nhớ rõ mình bao lâu không dùng cái này nhẫn thuật. Hoặc là nói, trước kia giới ninja đã không có người có tư cách để hắn trốn. Lục đạo Madara đều không có tư cách này. Đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Kaguya, rõ ràng mặc cùng váy không sai biệt lắm quần áo. Đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Thật đúng là bảo thủ. Hiện tại giới ninja nhưng không có muội tử mặc như thế kín, Shinosuke nói thầm câu. Kaguya gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nổi giận. Nàng lúc nào bị người như thế đùa giỡn qua. Shinosuke cái này không che đậy miệng người, để thuộc băng sơn nàng đều nổi giận, mẫu thân tranh thủ thời gian giết hắn, xé nát miệng của hắn, làm hắn, Zetsu đen ở tại trong tay áo hô to. Vừa mới nhìn xem Shinosuke bị Kaguya đánh liên tục rút lui, rất có loại mở mày mở mặt cảm giác, trước kia ta sợ ngươi Shinosuke, nhưng bây giờ ta chỗ dựa tới. Liền là ngươi Shinosuke xui xẻo thời điểm, Zetsu đen lời nói không cần như thế tuyệt, về sau nói không chừng mẫu thân ngươi sẽ thích vô cùng miệng của ta. Dù sao vẫn là rất ưa thích thổi nghiêu bức, tiếu dung còn chưa kịp thu hồi. Shinosuke liền thấy Kaguya tóc hướng hắn cuốn tới, Jiraiya cảm thấy có thể cùng Kaguya muốn bản quyền phí hết. Ngươi nói ngươi Togebari còn có chiêu này.